Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, tiện miệng. Trần cảnh sát hiện tại đã hư đến không ra hình thù gì. Chỉ thấy hắn hai mắt biến thành màu đen. Hai gò má gầy gò. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đi đến kỳ phía dưới đài. Vẫn nằm nhoài ba người trên lưng bút tiên cũng rốt cục hạ xuống. Nàng liền đứng sững ở 3 mét ở ngoài lẳng lặng mà nhìn mọi người. Cha cha, ngươi xem một chút, ta nói quả nhiên không sai đi. Dựa theo phim ma định lý, chết trước khẳng định là loại kia cảnh tương đối ít diễn viên quần chúng. Mới vừa nàng toàn lực, hấp thụ ngươi dương khí. Nếu như không phải chúng ta hai thiện tâm, ngươi hiện tại đã nguội. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thực sự là cảm tạ ngươi a. Có thể như quả ta không nghe ngươi hồ nhếch nhếch, ta liền sẽ không phát sinh những chuyện này có được hay không? Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Ta trước tiên ngủ một giấc. Nàng muốn giết lời nói liền để nàng giết. Ta quá mệt mỏi. Trần cảnh sát suy nhược mà nói xong câu nói sau cùng liền muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thái hư. Trải qua thời gian dài chạy trốn lại bị hút lượng lớn dương khí. Hắn có thể sống sót đã xem như là thân thể cường tráng. Ngươi thật sự muốn ngủ. Vạn nhất hắn chạy đến trong mộng của ngươi đi làm sao bây giờ? Ngươi xác định ngươi gánh vác được. Ngươi thật sự muốn ở trong ác mộng dằn vặt mà chết. Trần cảnh sát, ngươi làm cái người có được hay không? Chết thì chết ngươi đừng nói ra nha. Ngươi như thế nói chuyện ta còn làm sao ngủ đến. Thượng quan mộng cho cầu Khải Lai một cái khinh thường. Sau đó đối với Trần cảnh sát an ủi. Trần đội, ngươi ngủ đi. Có tình huống thế nào ta gặp đánh thức ngươi. Ngủ cấp độ sâu người không dễ dàng bị đánh thức nha. Đạo mộng không gian xem qua không? Thượng quan mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng quan mộng một cái tóm chặt cầu Khải Lai cổ áo. Mạnh mẽ nói rằng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải như thế chọc ghẹo người sao? Trần đội hiện tại đã rất mệt mỏi. Hắn lại không nghỉ ngơi gặp đột tử. Cầu Khải Lai hai tay mở ra. Vô cùng vô tội nói rằng. Cảnh sát tỉ tỉ nha. Ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Ta trải qua những này sự kiện linh dị. Sở dĩ bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Dựa cả vào chính là an toàn của ta ý thức. Các ngươi không nghe ta khuyên. Đến thời điểm chịu thiệt cũng đừng trách ta. Hơn nữa ta chỉ là đem những khả năng này nói ra. Các ngươi muốn ngủ là ngủ thôi. Ta lại không ngăn cản ngươi. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Có thể nói như ngươi vậy đi ra ai còn ngủ đến nha. Trần cảnh sát giãy dụa từ trên mặt đất bò lên. Sau đó tựa ở cột cờ bên trên. Tiểu mộng, ta hiện tại không buồn ngủ. Chờ chúng ta ngao đến hừng đông là được. Hiện tại đã 4 giờ sáng sớm. Lại ngao 3-4 tiếng là có thể. Ai nói cho ngươi ban ngày quỷ liền sẽ biến mất. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai nhà ta đi. Lão tử nếu không là hiện tại hư lợi hại, ta lập tức lên làm ngươi. Ta vừa nói chuyện ngươi liền muốn bù đao. Ngươi là làm sao cái ý tứ nha. Ngươi liền không thể để cho ta an tâm một chút không? Cuối cùng, ở thượng quan mộng uy hiếp dưới, cầu Khải Lai nhắm lại hắn tấm kia thần bù đao miệng. Phòng trực tiếp, Long Thánh, giảng đạo lý, này streamer thật bỉ ổi chó tốt nha. Chỉ tiếc không thể theo mạng lưới quá khứ đánh hắn. Không phải vậy ta nhất định cho hắn biết cái gì gọi là yêu nắm đấm thép. Tiềm phục đạo già, đến thời điểm tính ta một người, ta nhất định phải đem nó đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phòng trực tiếp bên trong sở hữu dân mạng đều ở lên tiếng phê phán cầu Khải Lai. Nhưng là hắn không để ý nha. Hiện tại chính mình tạm thời an toàn. Hơn nữa cái đám này dân mạng lại không thể theo mạng lưới lại đây đánh chính mình. Sợ cái gì nha? Sau 4 tiếng, ánh nắng sáng sớm soi sáng ở trên mặt đất. Bút tiên cũng chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Trần cảnh sát cùng thượng quan mộng cũng đã phi thường uể oải. Một buổi tối chạy trốn cùng kinh hãi, tiêu hao hết thể lực của bọn họ, trái lại cầu Khải Lai nhưng là tinh thần sáng láng. tươi cười rạng rỡ. Tiểu Mộng Nha, người đi mua một ít nước mua điểm ăn. Ta nhanh chết khát chết đói. Được rồi Trần đội, người liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngay ở Thượng Quan Mộng muốn đứng dậy lúc, Cẩu Khải Lai tấm kia tiện miệng lại nói. Bút tiên nói không chắc ở một nơi nào đó chờ chúng ta nha. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người không nói lời nào có thể chết là đi. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Trần cảnh sát gọi lại Thượng Quan Mộng. Tiểu Mộng, hay là thôi đi. Cái tên này nói đúng. Bút tiên nói không chắc ở nơi nào chờ chúng ta. Ngươi vẫn là không muốn vì ta đi mạo hiểm như vậy. Ta còn có thể giang. Thượng Quan Mộng ngồi xổm người xuống kiểm tra giữa tựa ở trên cột cờ Trần. Cảnh sát, hắn lúc này môi dạn nứt, hô hấp yếu ớt. Tối ngày hôm qua lượng lớn vận động thúc đẩy ba người tiêu hao lượng lớn lượng nước. Người không ăn cơm hay là có thể giang cái mấy ngày. Có thể người không uống nước nhưng giang không được bao lâu. Trần đội, tiếp tục như vậy không được đâu. Người thân thể vốn là suy yếu. Hiện tại lượng lớn thiếu nước. Không nữa bổ sung lượng nước người sẽ chết. Trần cảnh sát nở nụ cười suy yếu nói rằng. Không nghiêm trọng như vậy. Lại ngao mấy tiếng là được. Ta còn không nhược đến loại trình độ đó. Hơn nữa cực đoan dưới tình huống. Chúng ta có thể thông qua nước tiểu đến bổ sung chính mình lượng nước. Người nhất định phải ở ban. Ngành chính phủ quốc kỳ dưới đi đái. Người nơi này lưu lượng cũng không ít. Nếu như ngươi làm như thế. Ta phỏng chừng ngày mai ngươi liền sẽ lên đầu để tin tức. Nào đó cảnh sát ở quốc kỳ dưới đi đái. Đồng thời uống vào. Đây rốt cuộc là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính bại hoại. Đến thời điểm tuy rằng pháp luật trừng phạt không được ngươi. Nhưng ta phỏng chừng ngươi đến xã chết. Trần cảnh sát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Mộng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các cư dân mạng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Như thế tiện người làm sao gặp có đây. Ai tới đem hắn cái miệng này cho khâu lại nha. Thượng Quan Mộng đem Cẩu Khải Lai theo. Ân ngã xuống đất. Tay trái ngắt lấy cổ của hắn. Tay phải nắm tay. Nhìn chòng chọc vào hắn. Người lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy quấy rối. Người đến cùng muốn làm gì? Người lẽ nào thật sự muốn xem hắn chết sao? Hắn nhưng là vì giúp ngươi mới gặp đi cùng ngươi chơi cái kia cái gì dám cho bút tiên trò chơi. Ngươi còn có chút lương tâm không có. Ngạch, ý tứ của ta đó là, nếu như các ngươi muốn uống nước lời nói không dùng ra đi mạo hiểm. Ta chỗ này có, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền của mình móc ra một cái to bằng nắm tay bình nhựa. Bên trong chứa một ít mang theo vẩn đục trong suốt chất lỏng. Thượng Quan Mộng đoạt lấy chiếc lọ, đồng thời mở ra nắp bình ngửi một cái. Người bên người mang theo nước ép tươi lê chấp làm gì? Có điều kiện như thế này ngươi còn không bằng mang nước. Hơn nữa có vật này ngươi tại sao sớm không lấy ra? Cẩu Khải Lai từ trên mặt đất ngồi dậy, đồng thời thuận lợi từ một cái khác túi áo móc ra cùng dạng một chiếc lọ. Mở ra uống một hớp. Số 1, lần trước sự kiện linh dị. Con quỷ kia chính là thông qua nước uống đến truyền bá oán khí. Bạn gái của ta chính là uống một hớp nông phu sơn tiền liền trúng chiêu. May là có cơ trí ta mới. Trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Hơn nữa nhìn ra những người nước đều là phao quá thi thể nước. Vì lẽ đó ta hiện tại kiên quyết không uống bất kỳ bình đựng nước. Mặt khác. Sở dĩ ta không có sớm lấy ra. Đó là bởi vì các ngươi không có hỏi nha. Các ngươi không nói ta làm sao biết các ngươi khát nước. Các ngươi khát nước. Các ngươi muốn nói nha. Các ngươi tại sao không nói đây. Thượng Quan Mộng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.